Nhóc xúc vào người Trương Dân cọ cựa tới lui. Anh bèn bế bổng Quyết Minh ôm đi tắm. Cách Trương.